Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, nghiêu cái gì nghiêu. Ra cửa đại sảnh, không đợi người khác phản ứng lại, Lâm Khôn đã một cái đi nhanh lên trước, giúp ấn mở thang máy, cũng ở cửa thang máy mở ra thời gian, đưa tay ngăn lại cửa thang máy. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay đi vào, người trong đại sảnh một mực nhìn theo Cát Đông Húc bọn họ rời đi. Mã Hưng Dịch vợ chồng thêm là chủ nhân càng là dập khuôn từng bước đem bọn họ đưa tới cửa. Còn Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn hai người vốn là cùng theo một lúc đi. Vì lẽ đó tình cảnh này bị phần lớn người tận mắt nhìn. Vừa nãy không khống chế được hét lên kinh ngạc tiếng nữ tử. Lần này theo bản năng mà đưa tay bưng bít miệng nhỏ. Những người khác phản ứng tuy rằng không có khuếch đại như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói trước, còn có thể là hai người quan hệ rất tốt. Lâm Khôn dựa vào thân phận của chính mình giúp Cát Đông Húc ra mặt. Hả giận, nhưng bây giờ đây, chỉ cần không phải kẻ ngu si người cũng nhìn ra được. Lâm Khôn tuyệt đối là lấy tiểu đệ, thủ hạ tự xưng, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Mã Hưng Dịch một trái tim cũng không ngừng mà chìm xuống dưới. Mặt của hắn âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Hắn là Mã gia trưởng tử, đã thành gia lập nghiệp, ở có một số việc trên vẫn là nhất định có nhạy bén khứu giác cùng sức quan sát. Lấy Lâm Khôn thân phận còn muốn như vậy tôn trọng Cát Đông Húc. Mà bây giờ đệ đệ của hắn lại lớn đại đắc tội rồi hắn. Thậm chí còn mơ ước dây dưa quá bạn gái của hắn. Chuyện này Cát Đông Húc một khi muốn truy cứu, bọn họ Mã gia chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái. Chuyện này phòng trừng có phiền toái. Ngươi chào hỏi khách nhân đi, ta mang Hưng Nhai đi tìm ba ba. Mã Hưng Dịch kịp thời quyết đoán nói, ca, không cần khuếch đại như vậy chứ. Không liền nói vài câu lời khó nghe, đối với hắn bạn gái có chút ý nghĩ sao? Vừa nãy Lâm Khôn cũng đã đạp ta một cước, ta cũng chủ động đuổi tới hướng về tên kia nói xin lỗi. Còn muốn thế nào? Chúng ta Mã gia tài lực mặc dù không bằng Lâm Khôn, nhưng chúng ta lại không có giết người phóng hỏa. Hắn Lâm Khôn có tiền có thể làm gì được chúng ta? Mã Hưng Nhai nghe nói hắn ca muốn đem chuyện này đâm đến phụ thân hắn bên kia đi. Nhất thời vừa sợ hoảng sợ vừa giận hỏa nói. Đúng đấy, không phải so với chúng ta có tiền một ít sao? Nói không chắc ngày nào liền phá sản. Nghiêu cái gì nghiêu? Chúng ta Trịnh gia cũng không phải ngồi không? Trịnh Minh Hàn trong lòng tuy rằng cũng là kinh hoàng, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ không phục. Thiếu mẹ hắn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, liền nhân gia Lâm Khôn ở trước mặt hắn đều là lấy tiểu đệ tự xưng. Một mực cung kính, các ngươi lại là cái rắm gì? Mã Hưng Dịch gặp đệ đệ mình cùng Trịnh Minh Hàn đến lúc này còn quyết chống, không nhịn được trầm mặt mắng nói, nhưng là ca. Mã Hưng Nhai còn không cam tâm, không có nhưng gì cả, lập tức cùng ta cùng đi tìm cha. Mã Hưng Dịch trầm giọng nói, cho tới ngươi Trịnh Minh Hàn, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi tìm cha ngươi. Nói xong Mã Hưng Dịch không nói lời gì lôi kéo Mã Hưng Nhai liền đi. Trịnh Minh Hàn sắc mặt âm tình biến ảo, do dự, cũng không có lập tức ly khai tiệc rượu phòng khách. Kim Mã Hội Sở, số 1 biệt thự, bố trí trang nhã rộng rãi trên sân thượng. Lâm Kim Nặc đang theo mấy vị ở Ôn Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy Âu Thương. Thổi mát mẻ gió đêm, chuyện trò vui vẻ. Lâm Kim Nặc vốn là khí tức giang hồ so với hơi nặng thương nhân. Từ nhỏ nguyên do bởi vì cái này tính cách, hắn ở Sương Khê huyện Hắc Bạch lưỡng đảo đều ăn hết sức mờ. Bất quá Sương Khê huyện cuối cùng là địa phương nhỏ, tài lực của hắn cũng chung quy có hạn, hạn chế sự phát triển của hắn. Mấy năm qua con trai của hắn theo Cát Đông Húc ăn sung mặc sướng, này 1-2 năm càng là nhảy một cái trở thành nước hoa khách sạn. Phục giả bộ nghề nghiệp nhân vật nổi tiếng, Lâm Kim Nặc cũng không chịu cô đơn. Từ con trai của hắn bên kia yêu cầu một ít tiền vốn, mở rộng hắn sự nghiệp của chính mình. Chỉ là Lâm Kim Nặc vẫn là không thể thiếu hắn lấy nhân mạch quan hệ tư tưởng cũ. Cho nên năm đó Lâm Kim Nặc cùng Mã Giáo Quang hùn vốn làm cái này Kim Mã Hội Sở. Vừa là để kiếm tiền, cũng là vì dựng một cái nhân mạch giao lưu bình đài. Thông qua cái sân thượng này, hắn có thể nhận thức Ôn Châu thành phố xã hội các giới nhân vật tinh anh. Mà thôi tính cách của hắn, cùng với dựa vào con trai hắn danh tiếng, Lâm Kim Nặc ở đây xác thực sống đến mức như cá gặp nước. Kết giao không ít bằng hữu. Lần này Mã Giáo Quang, Trịnh Hưng Quảng mấy vị Âu Thương đưa ra tập hợp chúng xí nghiệp tài lực, thành lập một cái tập đoàn tài chính. Đồng thời ngôn ngữ bên trong lộ ra để Lâm Kim Nặc nhậm chức tập đoàn tài chính chủ tịch ý tứ. Này để Lâm Kim Nặc tương đối động lòng, lúc này mới có hôm nay liên hoan, mà có Lâm Kim Nặc dắt đầu. Không chỉ có Thanh Hòa Trà Lạnh đồng sự Ngô Tiền Tiến đến rồi. Phụ thân của Nhạc Đình Giang Nam Đại Vũ tập đoàn chủ tịch Nhạc Phong cũng tới. Lâm Khôn vị này bây giờ nước hoa thương giới nhân vật nổi tiếng bị vướng bởi mặt mũi của phụ thân, cũng cố ý tự mình tới rồi. Cổ phó thị trưởng cùng viên chủ tịch ngân hàng đã ở trên đường, lập tức sẽ chạy tới. Ở một vị người phục vụ ở Lâm Kim Nặc bên tai nói nhỏ vài câu phía sau. Lâm Kim Nặc cười nói, vẫn là Lâm lão ca ngươi có mặt mũi à. Viên chủ tịch ngân hàng vị này tài thần gia ta, nhưng là hẹn nhiều lần đều không có hẹn trên. Ngươi một hẹn nàng đã tới rồi. Trịnh Hưng Quảng nói nói, con người nơi sâu xa né qua một vệt vẻ ghen ghét. Vẫn được đi, làm sao Trịnh lão đệ yêu cầu vay sao? Lâm Kim Nặc khiêm tốn nói, trong lòng nhưng là khó tránh khỏi có mấy phần đắc ý. Đúng đấy, muốn lên cái khí phối phương diện mới hạng mục, cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn cũng đàm luận được gần đủ rồi. Hiện tại sẽ chờ tiền vào nồi rồi. Bất quá viên chủ tịch ngân hàng bên kia nhưng không hé miệng a. Lâm lão ca ngươi cùng viên chủ tịch ngân hàng quen thuộc, mặt mũi cũng lớn, viên chủ tịch ngân hàng đến thời gian, ngươi có thể không thể giúp một tay nói một câu, làm cái đảm bảo. Trịnh Hưng Quảng nói nói, cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn làm ăn, đó là muốn giàu to nữa à? Không thành vấn đề, đợi lát nữa ta cùng viên chủ tịch ngân hàng nói một chút. Lâm Kim Nặc do dự một chút nói, vật thật cảm ơn Lâm lão ca, ta kính ngươi. Trịnh Hưng Quảng nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vã bưng lên chén rượu trên bàn đứng dậy nói, ha ha, khách khí rồi. Khách khí rồi, nếu như chúng ta cái này tập đoàn tài chính bàn xong xuôi, sau đó càng phải hợp ý hợp lực, đem tài nguyên của chúng ta cùng tài lực tập trung lại, là có thể đồng thời làm đại hạng mục, đồng thời kiếm nhiều tiền. Lâm Kim Nặc cười đứng lên, cùng Trịnh Hưng Quảng cụng ly mộ cái, sau đó rất tốt thoải mái địa uống một hơi cạn sạch. Lâm Tổng vẫn là trước sau như một phóng khoáng a. Lâm Kim Nặc vừa ngẩng đầu nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Cửa vang lên một đạo êm tai dễ nghe thanh âm nữ nhân. Tiếp theo sân thượng cửa xuất hiện một nam một nữ. Nữ trên ăn mặc màu trắng lập thể nhăn nheo quần áo trong, hạ thân là màu xanh vỏ cau bút chì quần, có vẻ vừa già dặn lại không mất thành thục gợi cảm. Trong tay mang một cái cây lan tử la vòng tay phỉ thúy ở dưới ngọn đèn tản ra nhu hòa như mộng ảo. Sắc thái, nàng vừa ra hiện, Trịnh Hưng Quảng, Mã Giáo Quang đám người lập tức hai mắt sáng lên. Thậm chí có mấy người con ngươi nơi sâu xa còn toát ra một vệt cực nóng đến. Nữ nhân này không là người khác, chính là Viên Lệ, bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, Viên Lệ công trạng cực kỳ đột xuất. Bây giờ đã thăng lên làm Ôn Châu thành phố ngân hàng công thương chi nhánh ngân hàng trưởng chi nhánh ngân hàng,